Đấy ha, dạ, cái nhà mình đã lớn. Rồi, chờ anh xíu. 5 mô ta sa ba ga wa tô Harahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Harahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Harahato Sama Sambuddhassa. Dạ, anh Kiên giúp em ha, anh Kiên mở giùm em bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh trang 88. Siêu lý tiểu học hả? Dạ, bản giải siêu lý tiểu học, Ok. bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự. Dạ, trang 88 luôn ha. Dạ rồi. Bây giờ bà con hãy nhìn cái chỗ mà La Hán có 2 bậc và 4 bậc. Dạ, để ý chỗ đó giùm em. Dạ rồi. La Hán có 2 bậc và có 4 bậc ha. Dạ, để ý chỗ đó giùm em. Dạ, em mời chị Loan á. Dạ, chị đọc giùm em chỗ đó. Dạ. Dạ. La Hán có 2 bậc và có 4 bậc, cũng tướng quả mà gọi Phật có 3 bậc. Nhị chủng La Hán, một là Quán Lạc La Hán, tức là chỉ tu tứ niệm xứ, tỏ ngộ luôn đến đắc tứ quả mà không có thiền thông, vân vân. Hai là Lục Thông La Hán, tức là La Hán có thiền thông, vân vân. Hoặc chia làm 4 bậc tứ chủng La Hán. Một là La Hán Nhất Minh, chỉ có tuệ quán là sự tỏ ngộ. Hai là La Hán Tam Minh, là La Hán Đắc Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Ba là La Hán Lục Thông, là bậc La Hán có đủ 6 thông: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông, Thần Túc Thông và Lậu Tận Thông. Bốn là La Hán Tứ Trí, là bậc La Hán đắc 4 trí thông suốt. Dạ, tiếp luôn chị. Dạ. A La Hán có 5 bậc. Một là La Hán giải thoát trí siêu, tức là La Hán đắc đạo quả thiền khô hay không thiền. Hai là La Hán giải thoát lưỡng biên, là bậc đắc đạo quả trải qua tỏ ngộ danh sắc rộng, tức là thấy sự sanh diệt của danh uẩn, sắc uẩn rất dồi dào, cũng là khi hành trí tuệ sanh nhiều hơn bậc trước. Ba là La Hán Tam Minh, là bậc đắc tứ quả đẳng túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Bốn là La Hán Lục Thông, là bậc tứ quả đắc lục thông, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Năm là La Hán Tứ Trí Đạt Thông, là La Hán đắc 4 món thông suốt: A nghĩa lý thông suốt, B thông suốt pháp, ba C hiểu thấu các thứ tiếng, D thông suốt tất cả sự vật trong đời. La Hán Tứ Trí hay là La Hán Tứ Tuệ phân tích: một là trí tuệ biết hết ý nghĩa, hai là trí tuệ biết tất cả pháp, ba là trí tuệ biết các thứ tiếng, bốn là trí tuệ biết tất cả sự vật. Gọi Phật đắc chứng có 3 bậc: một là Phật toàn giác, hai là Phật độc giác, ba là Phật thinh văn giác. A La Hán chỉ ngay tứ quả, dù toàn giác, độc giác, chí thượng thinh văn, đại thinh văn hay thinh văn tầm thường đều cũng gọi là La Hán. Trước Dạ khi dạ đắc cảm ơn đạo, chị. Alo. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Anh Kiên trở lại cái trang 88 giùm em ha. Dạ. Mình đang tìm hiểu về bậc A La Hán anh ha. Dạ. Mình có 4 bậc thánh là bậc Tu Đà Quần, bậc Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm và bậc A La Hán. Thì A La Hán có đôi lúc chia 2, có đôi lúc chia 4, có đôi lúc chia 5. và có đôi lúc chia ba. À, như vậy là chia 1, chia 2 nè, chia 3 nè, chia 4, chia 5. À, cả nhà lưu ý giùm em ha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu trước là nhị chủng La Hán. Thứ nhất là lạc, quán lạc La Hán. Quán lạc La Hán là Sukha Vipassaka. Để giùm em chữ Bali này nha, quan trọng á. Sukha Vipassaka. Vipassaka. Quán lạc La Hán. Anh Kiên ghi giùm em là bậc lạc quán anh Kiên. Dạ, quán lạc á. Quán lạc La Hán. Còn có tên gọi là bậc lạc quán. Bậc lạc quán. Dạ rồi. Rồi bây giờ lục thông La Hán là bậc có thiền chứng. Là A La Hán nhưng mà có thiền chứng. Là thiền chỉ á. Dạ. Thiền chỉ mà thiền lúc đó là thiền tố. Dạ. Thiền và thông ha. Dạ. À, con mời cô Phượng đọc lại giùm con cái nhị chủng La Hán. Nhị chủng La Hán. Một là lán quạt La Hán, tức là chỉ tu tứ niệm xứ tỏ ngộ luôn đến đắc tứ quả mà không có thiền, thông, vân vân. Hai là lục thông La Hán, tức là La Hán có thiền, thông, vân vân. Dạ. Rồi bây giờ mình chia 4 ha. Chia 4 là tứ chủng La Hán. La Hán nhất minh, La Hán tam minh, La Hán lục thông, La Hán tứ trí. Dạ. Bây giờ La Hán nhất minh á là Sukha Vipassaka. Dạ, Sukha Vipassaka là nhất minh là sao nè? Chỉ có tệ quán là sự tỏ ngộ. Như vậy là nhất minh. Bây giờ tam minh là gì nè? Tê Vichô, La Hán tam minh, La Hán đắc thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Dạ. Rồi số 3 là La Hán lục thông. Chá lá phi nhô. Bậc La Hán có đủ 6 cái thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Dạ. Lậu tận thông. Rồi số 4 là La Hán tứ trí. Patisamphida, bà con nghe từ này quen không? Dạ, tứ tệ phân tích đó. Patisamphipato. Bậc La Hán đắc 4 trí thông suốt. Dạ. Rồi bây giờ La Hán, La Hán có 5 bậc. Số 1 là La Hán giải thoát trí siêu. Banya Vimutta Arahata là La Hán đắc đạo quả thiền khô. Thấy thiền khô không? Hay không thiền? Là La Hán giải thoát chí siêu ha. Mình để cái từ Pali ha. Rồi cái số 2 là La Hán giải thoát lưỡng biên. Lưỡng biên. Bậc đắc đạo quả trải qua tỏ ngộ danh sắc rộng, tức là thấy sự sanh diệt của danh quẩn và sắc quẩn rất dồi dào, cũng khi là khi hành trí tuệ sanh nhiều hơn bậc trước. Rồi số 3 là La Hán tam minh, để ý cái chữ Bali ha. Dạ. Rồi số 4 là La Hán lục thông, để ý chữ Bali giùm em luôn ha. Rồi số 5 La Hán tứ trí đạt thông. Dạ. Con mời cô Phượng đọc lại giùm con A La Hán có 5 bậc của ha. A La Hán có 5 bậc. Một là La Hán giải thoát trí siêu, tức là La Hán đắc đạo quả thiền khô hay không thiền. Hai là La Hán giải thoát lưỡng biên, là bậc đắc đạo quả trải qua tỏ ngộ danh sắc rộng, tức là thấy sự sanh diệt của danh uẩn, sắc uẩn rất dồi dào, cũng là khi hành trí tuệ sanh nhiều hơn bậc trước. Ba là La Hán tam minh, là bậc đắc tứ quả đặng túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. 4 là La Hán Lục Thông, là bậc tứ quả đắc lục thông, là Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Ta Tâm Thông, Túc Mạng Thông, Thần Túc Thông và Lậu Tận Thông. 5 là La Hán Tứ Trí Đạt Thông, là La Hán có đắc 4 món thông suốt: A. Nghĩa Lý Thông Suốt, B. Thông Suốt Pháp, C. Hiểu Thấu Các Thứ Tiếng, D. Thông Suốt Tất Cả Sự Vật Trong Đời. Dạ. Dạ rồi, bây giờ La Hán mà có ba bậc đó là Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác với Phật Thinh Văn Giác ha. Dạ, chuyên qua cái trang 89. Nhớ nha bà con, làm quen cái từ ngữ rồi làm quen với Pali. Rồi cái nào mình không biết á thì mình hỏi Chư Tăng, các vị sẽ giảng cho bà con hiểu cái vấn đề đó, rồi mình tìm hiểu thêm sách. Rồi bây giờ Phật Toàn Giác nè, mình để ý cái chữ Pali á, Sapanyu, Buddha. Rồi Phật Độc Giác á là Bát Chê Cá Bút Thá. Rồi Thinh Văn Giác á là Sa Quá Cá. Bà con để ý cái chữ Sa Quá Cá Bút Thá. Dạ. Mình để ý ba cái từ này nó quan trọng. Phật Toàn Giác là sao? Phật Độc Giác là sao? Phật Thinh Văn Giác là sao? Dạ. Dạ rồi, bây giờ em mới ôn lại cái bài hôm trước nè. À, bây giờ anh Kiên cho em cái bảng niêu ha. Bà con nhìn vô bảng niêu và bà con cố gắng lắng nghe cái lời em nói ha. Anh Kiên cho em bảng niêu đi. Dạ rồi, bây giờ bà con cố gắng ha, cố gắng lắng nghe em nói ha. Dạ. Phàm phu do tiến hành thất tịnh thì từ phàm chuyển sang thánh nhân, thì thánh nhân có 4 bậc: bậc Tu Đà Hoàn, bậc Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm và bậc A La Hán. Anh Kiên không cần thao tác gì ha, bà con cố gắng nhìn vô bảng niêu em nói và bà con tác ý vô ha. Dạ. Có 4 bậc: bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và bậc A La Hán. Thì bậc Tu Đà Hoàn á là đây là cá nhân. Cái cá nhân đương sự này nè, khi mà họ từ phàm mà chuyển sang thánh á, thì khi phàm mà chuyển sang thánh có nghĩa là có cái lộ trình tâm đắc đạo. Có nghĩa là khởi lên cái tâm gọi là sơ đạo, kế đó có tâm quả liền kề. Đạo nó dẫn đến quả. Nếu mà cái người lợi căn á thì tâm quả chỉ có hai sắc na. Nếu mà cái người là lợi căn á thì cái tâm quả sẽ có là ba sắc na tâm quả. Như vậy tâm đạo khởi lên, tâm quả liền kề. Hai cái tâm này, đạo quả này chỉ biết cảnh là cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn nó không phải là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh pháp hữu vi, mà nó là cảnh pháp vô vi. Mà cảnh niết bàn này á nó không phải là cõi, mà cảnh niết bàn này á nó chính là cảnh ngoại thời. Vì sao gọi là cảnh ngoại thời? Vì không phụ thuộc vào cái thời gian. Vì sắc pháp á nó sẽ có sanh tiến dị diệt thì nó phụ thuộc thời gian, còn danh pháp á thì nó sẽ phụ thuộc vào sanh trụ và diệt, nên nó phụ thuộc vào thời gian. Nên mình gọi danh và sắc nó thuộc về cái cảnh là cảnh danh sắc nó thuộc về cái cảnh là cảnh ngoại thời. Không phải ngoại thời cô. Nó là hữu vi, tức là nó có tác động hay sao? Nó có nghĩa là nó có dính liền với thời gian anh. Dạ, danh sắc á nó có dính liền với thời gian. Tại vì anh để cái miếng cái cục thịt bò á, anh để cục thịt bò ở trên bàn á, anh để khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng sau thì nó sẽ biến sắc, và cái nữa là 2-3 ngày sau là nó bị hoại đi. Dạ, cái đó là sắc pháp á, cục thịt bò thôi nha. Thì bây giờ á mình để cái bánh cũng vậy luôn, cái bánh nó cũng theo cái thời gian nó sanh tiến dị và diệt, nên nó phụ thuộc vào thời gian. Còn niết bàn á nó không có phụ thuộc vào cái thời gian sinh tiến dị diệt, nên thành thử ra mình mới nói là cảnh ngoại thời. Dạ, kịp ý em nói chỗ này không? Dạ. Như vậy cái cảnh niết bàn á nó còn cái tên gọi là cảnh pháp gọi là vô vi, còn có tên gọi nữa là cảnh ngoại thời. Ý em giải thích hồi nãy là cảnh ngoại thời đó. Như vậy cái tâm sơ đạo khởi lên, nó biết cảnh niết bàn. Cái tâm sơ đạo này nó phá được cái chủng tử tái sanh ở cái kiếp là kiếp thứ 8. Có nghĩa là mình có cái đời sanh tử, sanh tử, sanh tử, sanh tử. Nhưng mà nếu mình trở thành bậc tu đà quần rồi á, thì mình sẽ trôi lăn trong cái dòng luân hồi này, sanh tử nó chỉ còn là 7 kiếp thôi. Như vậy cái bậc tu đà quần này có được cái tâm sơ đạo này, nó sẽ phá vỡ được cái chủng tử thứ 8. Nhớ giùm em chỗ đó nha, phá chủng tử thứ 8. Rồi, cái tâm sơ đạo này á, nó sẽ sát trừ được 3 cái sợi dây, có nghĩa là cắt đứt được 3 sợi dây: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Mình gọi là pháp chiền đó. Pháp chiền là sanh vô chánh á đó, là kiết sử á, dạ, thần thúc á. Dạ. Thì có 10 cái sợi dây thì bậc tu đầu quần á khởi lên tâm đạo, chính cái tâm đạo này cắt đứt được 3 sợi dây: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thì thân kiến là gì? Thân kiến ở đây có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ quẩn. Năm cái này á, mình chấp sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Cứ thế mình hiểu thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy năm cái ngũ quẩn mà mình nhân cho 4 cái chấp á, thành thử ra là 20 thân kiến. Như vậy là bậc tu đà quần cắt được cái sợi dây gọi là thân kiến. Còn hoài nghi, vì đã thấy được cái gọi là danh sắc này là vô thường, khổ não, vô ngã, thì lúc đó cái bậc tu đầu quần này không còn cái do dự nữa, mà cái thấy là thấy đúng đắn, cái quyết đoán. Thành thử ra là không còn hoài nghi là Phật, Pháp và Tăng. Dạ. Rồi chính cái tâm sơ đạo này á, nó không còn chấp theo những tính điều hay cách tu gọi là lầm lạc. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ á, cái giới cấm thủ có nghĩa là chấp theo cái lối tu mà tối tu gọi là sai lạc, không đưa đến cái sự giải thoát á. Thì em có hướng dẫn ở cái bài này rồi, cả nhà cố gắng lục lại cái chỗ mà 62 tà kiến, 62 tà kiến, và bà con nghe lại, bà con hiểu cái sợi dây gọi là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ ha. Dạ. Thì cắt được 3 sợi dây thì bậc tu đầu quần á là còn được 7 sợi dây. Mà nói về khía cạnh gọi là tâm lý á, thì bậc tu đầu quần á không còn 4 cái tâm tham gọi là hợp tà kiến với một cái tâm si là tâm si hoài nghi. Như vậy bậc tu đầu quần á chỉ còn á là 12 tâm bất thiện trừ 5, thực ra còn là 7 cái tâm. Có nghĩa là 7 tâm gì? Bậc tu đầu quần còn á là 4 cái tham, 4 cái tham ly tà kiến, 2 tâm sân và cái nữa là cái phóng dật, si phóng dật. Thì bậc tu đà quần nó còn 7 cái tâm mà bất thiện đó. Rồi á, bậc tu đà quần á khởi lên cái tâm gọi là cái tâm mà tâm sơ đạo đó, thì sau đó sẽ có là cái tâm gọi là tâm sơ quả. Cái quả nó chính là thanh tịnh phiền não. Dạ. Đạo á, là sát trừ phiền não, còn quả là làm thanh tịnh cái phiền não. Có nghĩa là ngày xưa, ngày ví dụ á, là có một người đó, người ta đi cắt cỏ. Cái mà cắt cỏ là tâm đạo khởi lên, mà cái mà đi dẹp cỏ cho sạch cái mặt phẳng đó, mặt bằng đó, nó chính là tâm quả. Như vậy tâm đạo có nhiệm vụ là sát trừ phiền não, còn tâm quả là thanh tịnh phiền não. Rồi mình mới xét á, cái bậc tu đầu quần này nè, lúc mà trước đó vị ấy khởi lên cái tâm gọi là tâm sơ đạo á, là cái vị này á là thần quán, hay vị này đã có thiền chỉ trước đó. Nếu mà vị ấy á mà trước đó có tu thiền chỉ á, còn là phàm phu tâm nhân á, mà có tu chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ, thiện phi phi tưởng xứ, thì chính do cái thiền đó nên cái tâm đại thiện nó có cái chi thiền, nó ăn theo ngay chỗ cái tâm đại thiện á, mà nó chuyển qua chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc rồi lên tới đạo, thành thử ra cái tâm sơ đạo á nó tới á, là sáu nút đặng. Một cái là sơ đạo mà nó không có thiền, và bắt đầu cái sơ đạo là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, là cái chi thiền nó ăn theo. Nhưng mà cái mà vị mà tu đào quần mà trước đó không có thiền á, thì mình gọi là tâm sơ đạo của thiền khô. Thì bây giờ mình nhập vô cái sơ đạo của thiền ước, mình làm cho nó gọn cái bản liêu. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Alo, tôi kịp không? À, anh kịp ha, dạ. Rồi, bây giờ nói về cái bậc tu đào quần á, khi mà trước đó vị ấy tiến hành đạo quả, vị ấy khởi lên cái tâm sơ đạo á, thì cái tâm sơ đạo này phá vỡ cái chủng tử tái sanh của kiếp thứ 8, còn trôi lăn trong vòng 7 kiếp. Nhưng mà có trường hợp bậc tu đào quần trong kiếp sống đó, nếu mà vị ấy tiến hành lên đó là nhị đạo, rồi tiến hành lên đó là tam đạo, tiến hành lên tứ đạo, mà khi lên tứ đạo thì sẽ trở thành bậc A-la-hán. Thì trong kiếp đó mình không nói, bây giờ mình nói A bậc tu đào quần mà còn tái sanh nè. Thì có ba hạng bậc tu đào quần đi tái sanh. Thứ nhất á là cái hạng gọi là Thất Lai. Anh đợi em xíu nha. Cái này có ba hạng bữa trước nói đó Trung, phải không? Dạ đúng rồi anh, dạ đúng. Một người thì ngay kiếp sau thành A-la-hán, rồi còn một người phải chờ 7 kiếp mới thành A-la-hán. Đúng, rồi có người thì từ kiếp thứ 2, kiếp thứ 3, kiếp thứ 5, kiếp thứ 6 anh ha. À, mấy cái người ở giữa thì gọi là lục gì đó, lục lai hả? Lục sanh thất lai anh. Lục sanh thất lai, rồi nhất sanh thất lai và thất sanh thất lai. Dạ, vì cái tiếng Hán á, mình hơi bị lúng túng, mình lộng cộng gì nó. Thì tam chủng thất lai anh, tam chủng thất lai á, thì có là nhất sanh thất lai, lục sanh thất lai và thất sanh thất lai. Dạ. Nhớ đó giùm em ha, bậc tu đào quần có ba hạng ha. Dạ. Rồi, bây giờ nói về cái đời sống hàng ngày của bậc tu đào quần nè. Nói về cái đời sống hàng ngày của bậc tu đào quần nè. Bậc tu đào quần sẽ không phạm vào năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu và không nói dối. Cái chữ không tà dâm á, là bà con hiểu rộng thêm xíu nữa là không tà hạnh trong các dục. Nó sẽ rộng hơn là tà dâm. Không tà hạnh theo các dục. Rồi bây giờ mình lưu ý năm giới ha. Thì năm giới này bậc tu đào quần sẽ không phạm, mà là cái giới tự nhiên của vị ấy. Có nghĩa là vị ấy không đánh đập chúng sanh, không cướp đoạt cái mạng sống của chúng sanh. Dạ. Có nghĩa là bậc tu đào quần có lòng từ với có tâm bi đối với tất cả chúng sanh. Bà con nhớ chỗ đó ha. Dạ. Rồi bậc tu đào quần không có uống bia uống rượu. Nhớ nha, cái pháp tánh tự nhiên của họ. Dạ. Như vậy á, là năm giới vị ấy là không có phạm ha. Dạ. Rồi bậc tu đào quần á, nếu mà có mà là vị tỳ kheo mà đi xuất gia thì vị ấy không có hoàn tục. Còn phàm phu mình á, xuất gia gieo duyên rồi mình hoàn tục, mình tu giống như mình tu giỡn nha, tu rồi sức rồi mình hoàn tục, tu hoàn tục, tu hoàn tục. Còn bậc tu đào quần á, nếu mà đã thọ giới rồi thì cái ấy thọ một cách gọi là chín chắn. Dạ. Giới nào đã thọ thì không có bỏ cái giới đó. Dạ. Chỉ tiến lên thôi, chỉ có tiến bậc lên thôi. Xuất gia không có hoàn tục. Rồi bà con biết nữa rằng á, là bậc tu đào quần á, cái bậc tu đào quần á, nếu mà giữ tám giới á, thì vị ấy là không có lui sụp nữa. Nhớ dùm em chỗ đó nha. Dạ. Phải biết thêm chỗ đó. Nếu mà giữ 10 giới á, thì giữ 10 giới luôn. Dạ. Rồi. Như vậy là mình nói về cái bậc tu đào quần. Rồi bây giờ anh Kiên cho em bản nêu ha, mình nói về cái đời sống hàng ngày của bậc tu đầu quần ha, có nghĩa là cái tâm lý của bậc tu đầu quần. Tu đầu quần có chứng thiền chỉ và tu đầu quần không có chứng thiền chỉ. À, mình phải biết thêm cái này. Anh Kiên cho em cái mà 12 tâm bất thiện đi anh Kiên. Mình bên bắt đầu bây giờ mình thao tác trên cái bản lưu. Rồi bây giờ á, bậc tu đà quần á là bỏ thân kiến hoài nghi với cấm thủ á, có nghĩa là cắt ba cái sợi dây á, thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì bây giờ mình bỏ bốn cái tham tham tham gọi là hợp tà kiến, bốn tâm tham hợp tà kiến. Đánh chéo giùm em đi. Hợp tà kiến hả? Dạ đúng, bốn tham hợp tà kiến. Mình bây giờ mình đang xét nè, bậc tu đầu quần. À, anh Kiên đánh lộn. Cái nào vậy? Ly tà là dưới cái thằng này phải không? Tà kiến là bốn tham hợp tà anh Kiên. Bốn tham hợp tà. Dạ, anh Kiên cố gắng, anh Kiên nhớ. Dạ. Cái đó là vô trợ hữu trợ anh Kiên. Vô trợ hữu trợ. Dạ. Bốn tâm tham hợp tà kiến. 1, 2, 5, 6 anh. 1, 2, 5, 6 hả? Dạ đúng rồi anh. Bỏ đó, bậc tu đầu quần là bỏ tâm đó đó. Dạ đúng rồi anh. Rồi tâm si hoài nghi. Hoài nghi. Dạ rồi. Như như vậy là bậc tu đầu quần á, vị ấy chỉ còn là 7 tâm bất thiện này anh ha. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới cái tâm mà 40 tâm siêu thế này anh Kiên. Bây giờ 40 tâm siêu thế á, anh Kiên dùng cái đồ anh Kiên bỏ giùm em luôn nha, đừng có gạch. Dạ. Có nghĩa là bậc tu đào quần này chưa sanh khởi được cái tâm gọi là nhị đạo. Bỏ anh Kiên, bỏ cái tầng nhị đạo đi. Không anh, không được, không được. Tại vì tu đào quần sẽ có thiền và không có thiền. Bỏ hàng ngang á. Dạ đúng. Bỏ nguyên cái dạng này á. Không phải anh Kiên. Dạ. Em đang nói bậc tu đào quần có nghĩa là trước đây họ chưa chứng được nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Rồi. Dạ. Bỏ vậy đúng là không? Không, không được. Bỏ hàng ngang, thứ hàng thứ nhì anh Kiên, hàng ngang. Tại vì tu đầu quần nó có hai hạng, một hạng là có thiền và hạng không có thiền. Rồi. Bỏ có một hàng này thôi à? Không, không phải anh. Dạ. Anh Kiên chưa hiểu với em nè. Bây giờ cho em hỏi nha, bậc tu đầu quần này có chứng được cái tâm nhị đạo chưa? Chưa, chưa. Vậy bỏ. Cái gì mà hàng ngang á? Hai á, hàng ngang. Rồi nhị đạo và tam đạo. Tam đạo gáy chứng chưa? Bỏ chưa. Luôn. Chưa. Đúng rồi, tứ đạo bỏ chứ, có chứng chưa? Chưa. Bỏ. Đó. Đúng rồi đó anh Kiên. Rồi bây giờ mình xét tới cái quả nè. Nhị quả, tam quả, tứ quả gáy chứng chưa? Chưa chứng. À, vậy bỏ. Bỏ giùm em. Dạ rồi. Rồi bây giờ á, mình mới quay lên trên nè. Mình quay lên trên nè. Tố á, là anh Kiên bỏ giùm em tố hết luôn nè. Dạ đúng rồi. Rồi đúng rồi. Rồi đúng rồi. Rồi bây giờ ha. Rồi bây giờ á, là cả nhà cố gắng lắng nghe ha. Vì á, họ chứng được ngay gọi là đạo quả ngay kiếp đó, nên thành thử ra họ không phải là gì? Họ không phải là cái chúng sanh khổ, người khổ. Nên thành thử ra cái tâm quan sát quả bất thiện á, bà con ngầm hiểu á, là lúc đó đó là mình không có lấy cái đó nha. Dạ. Yeah. Dạ, không lấy cái đó. Rồi, không lấy. Nhưng mà lúc này mình lại lấy. Lại lấy là sao? Tại vì trong cái đời sống hàng ngày vị ấy có lộ trình tâm, nên lúc đó cái tâm đó nó sẽ làm việc đó là quan sát. Trong cái lộ trình tâm á, lúc đó nó làm nhiệm vụ gia quan sát, chứ không phải là làm nhiệm vụ hộ kiếp. Nên mình phải lấy lại. Kịp em nói chỗ này không anh Kiên? Cái đó là thấy quan sát cảnh khổ mà phải không? Dạ. Tại vì á, cái nút tròn đó anh, nó có mấy sự đặng cái quan sát quả bất thiện đó, nó tới mấy sự đặng trong lộ trình tâm á, là lộ trình tâm ngũ môn á, thì nó làm việc á là quan sát. Nhưng mà làm việc mà tục sinh hộ kiếp và tử á, là nó đang làm cái việc khác anh. Hiểu rồi. Dạ. Nên mình chỉ lấy lúc này, lấy cái nút tròn này á, là ở trong cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ. Chứ không được lấy trong cái trường hợp á là cái tâm chủ quan của họ. Dạ. Rồi, anh Tiên tạm hiểu đi, họ nói lại cho. Ok. Rồi bây giờ cái bậc tu đầu quần này á, mình xét về cái tâm chủ quan với tâm khách quan nè. Nếu mà là ở cõi người á, thì mình biết rằng á, là cái vị này, anh Tiên phanh tròn nha, nếu là ở cõi người nha, sẽ được cái tâm đại quả số 1, số 2, số 5 với số 6 là người tam nhân. Phanh tròn đi anh Tiên. 1, 2, 5, 6 hả? Đúng. 2 5 6. Nếu như vậy cái bậc tu đầu quần này á, nếu mà là ở cõi người. Cõi người nha thì sẽ chọn 1 2 5 6 mà chỉ chọn 1 thôi. Kịp ít nói chỗ này không Kiên? Kịp. Mình đang nói cái tâm chủ quan, cái tâm chủ quan nó chính là cái tâm mà ngày xưa họ thọ thai bụng mẹ đó, họ tục sinh đó. Thì nó chỉ khởi lên một sát na. Ví dụ như đại quả thứ nhất đi. Đó. Mình không được lấy 2, 5 với 6 anh Kiên ha. Tức dạ. Là nguyên cái nếu mà anh lấy họ... 6 á, thì anh phải bỏ 1, 2 với 5. Tức là nguyên cái kiếp này họ cái này là cái bát gá bá hả? Cái hữu phần đó hả? Hữu phần đó anh, hữu phần đó. À, ok. Thì chỉ hữu phần đó. Một trong dạ. Mấy tâm này rồi họ kéo suốt cuộc đời của họ luôn. Không có được ba cái tâm kia. Ok. Dạ đúng, phải hiểu vậy giùm em. Rồi nè, bây giờ bậc tu đầu quần á, nếu mà ở mà cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, rồi cõi tứ thiền, rồi nếu mà tu đầu quần á, họ ở cái gọi là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng vi xứ, thì cái phá văn giá của họ phải tính ở trên kia. Hiểu rồi. Dạ. Em đang xét về cái tâm chủ quan với tâm khách quan. Mình đang nói về cái tâm chủ quan. Cái tâm chủ quan nó chính là cái tâm mà trước đây họ tục sinh. Họ tục sinh, họ khởi lên đầu tiên trong kiếp sống đó. Bậc tu đầu quần còn làm phàm phu, họ khởi lên kiếp sống đó. Nếu mà họ là ở cõi sơ thiền, thì mình sẽ chọn cái tâm quả sơ thiền. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp. Dạ. Còn bây giờ mình chọn bậc tu đầu quần ở cõi người á, thì mình phải lấy ở dưới cái đại quả là 1, 2 hoặc là 5, 6. Ừ. Dạ. Mấy anh hiểu cái này ha, em đi tiếp ha. Rồi. Bây giờ cái bậc tu đầu quần này không phải họ có cái tâm sinh tiếu đâu, anh Kiên phải bôi giùm em cái tâm sinh tiếu. Rồi, bôi giùm em cái tâm sinh tiếu ha. Dạ rồi, đúng rồi. Còn cái quan sát thỉ này có bôi không? Không anh, tại vì á, mình đang tính ở cõi người. Cái quan sát thỉ này á, nó có cõi người anh. Dạ, nó có ở lộ trình tâm á. Nó đang có ở lộ trình tâm á. Bây giờ ha, mình sẽ nói qua vấn đề là tâm khách quan. Hồi nãy giờ là mình nói cái tâm chủ quan, là tục sinh, hậu kiếp và tử. Bây giờ mình nói qua cái tâm gọi là tâm khách quan nè. Khi mà tâm khách quan á, nó khởi lên, thì bậc tu đào quần trong cái đời sống hàng ngày của họ, tâm bất thiện họ chỉ được có là 7 tâm thôi. Rồi. Dạ. 4 cái tham, ly tà kiến, 2 tâm sân, và cái nữa là tâm si phóng dật. Thành thử ra bà Quý Xà Kha lúc 7 tuổi theo ông ngoại đến chùa nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Bà Quý Xà Kha 7 tuổi chứng được thánh đạo, thánh quả. Thì ngay lúc đó bà trở thành là bậc tu đầu quần. Nhưng mà cái đời sống hàng ngày của bà làm sao? 8 tuổi, 9 tuổi, rồi sau này bà lập gia đình rồi sao? Bà có 10 con trai, 10 đứa con gái. Như vậy là bà có gia đình. Như vậy khi mà bà có chồng á, thì bà vẫn còn tham chứ. Như vậy là tham ly tà. Kiên kịp ý anh nói không? Ừ. Tức là bà, dạ, bà còn cái tham mà ly tà này là phải không? Đúng. Dạ, dạ đúng. À. Dạ đúng. Dạ. À, anh Kiên không cần biểu diễn đâu, trình tâm đó đâu. Bây giờ đừng đi đó. Dạ. Trở lại bản nêu giùm em, cả nhà chịu khó ha, chịu khó suy nghĩ giùm em ha. Dạ. Mình chỉ nhìn bên tâm thôi. Rồi nè, sau này bà lớn tuổi rồi, bà có một đứa cháu. Đứa cháu cũng đi chùa, cũng làm thiện sự với bà, nhưng đứa cháu nó yểu thọ, nó qua đời. Bà buồn chứ, bà vẫn khóc chứ. Như vậy bà vẫn có hai tâm sân. Dạ. Nhưng mà hai tâm sân của bà Quý Sà Kha này á, nó không có thằng ganh tị trong đó. Nó không có sở hữu ganh tị trong đó. Kiên kịp ý anh nói cái này không? Kịp. Như vậy là nãy giờ em đang nói về cái tâm bất thiện của bà Quý Sà Kha. Dạ. Bà vẫn có hai cái tâm, bốn cái tâm tham mà ly tà, vẫn có hai cái tâm sân, và vẫn có cái tâm gọi là si phóng dật. Vẫn có anh ha. Như vậy là bậc tu đầu quần trong đời sống hàng ngày bậc ấy vẫn còn bảy tâm bất thiện anh ha. Dạ. Nhưng mà bà Quý Sà Kha, bà có thấy không? Bà có nghe không? Bà có ngửi không? Bà có nếm không? Bà có đụng không? Có không anh Kiên? Bà biết đau chứ, bà biết đau, bà biết thấy đắng, thấy cay chứ. Dạ, như vậy là cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức vẫn có ở bà chứ. Đúng rồi. Dạ, như vậy là nói chung là bà Quý Sà Kha còn 7 cái quả bất thiện vô nhân, 8 cái tâm quả thiện vô nhân. Ừ. Dạ. Kịp kịp cả nhà, kịp ý em nói chỗ này không? Dạ. Vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, bà vẫn có mà. Dạ. Bà vẫn có mà. Như vậy là lộ trình tâm á, xét về lộ trình tâm á, vẫn có 6 lộ trình tâm đối với bà Quý Sà Kha. Bà có lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn. Nhưng mà có 2 trường hợp, một là biết cảnh xấu, 2 là biết cảnh tốt. Nếu mà biết cảnh xấu á, là do cái quả xấu của bà, mà nếu mà bà thấy cảnh tốt á, thì lúc đó là cái quả thiện của bà. Như vậy là bậc tu đầu quần vẫn còn hưởng quả. Quả tốt, quả xấu hoặc là quả tốt. Dạ. Kịp ý em nói chỗ này không? Kịp chung. Dạ. Rồi bây giờ mình không nói về Quý Sà Kha, nhưng mà mình nói đến cái người bậc tu đầu quần khác đi. Nhưng mà bây giờ cái bậc tu đầu quần này á, họ tu thiền chỉ. Họ tu thiền chỉ anh Kiên. Dạ. Bây giờ tu đầu quần á, họ có 2 trường hợp. Trước khi họ thành bậc tu đầu quần á, họ là người phàm tam nhân mà có chứng 9 cái tầng thiền. Dạ. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là sau khi mà thành thánh nhân tu đầu quần á, lúc đó họ tu thiền chỉ, họ có 9 cái tầng thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiện không vô biên, thiện thức vô biên, thiện vô sở hữu xứ và thiện vi tưởng xứ. Thì lúc đó mình cộng cái tâm thiền họ chứng vô. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Là mình cộng chính cái tâm đáo đại vô hả Trung? Đúng rồi anh. Dạ. À, anh Kiên phanh tròn đi anh Kiên. Dùng cái, đừng có viết mà anh Kiên phanh tròn chính cái tâm thiền đáo đại. Dạ. Không, đừng có tính tâm quả nha. Tâm quả là mình đang tính cho cái... À, anh dùng cái vẽ. Anh Kiên thích cái vẽ hơn. Đúng rồi. Không được lấy tâm quả nha. Dạ. Như vậy á, bậc tu đầu quần thiền khô á, là mình nói bà Quý Sà Kha, mình không nói gì. Nhưng mà nó có trường hợp bậc tu đầu quần á, mà là thiền ước. Nói chung á, là bậc tu thiền đầu quần á, trước đó họ là phàm tam nhân, họ có tu thiền chỉ. Hay là sau khi mà họ trở thành bậc tu đầu quần rồi á, họ cũng tu lại thiền chỉ, đề mục đất nước lửa gió hay gì đó, để họ chứng được cái thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Thì lúc đó có tâm nào cộng tâm đó vô trong cái đời sống hàng ngày của vị ấy. Dạ. Dạ kịp ý em nói cho này không? Không, tức là cho tôi hỏi lại nè, là cái dạ, người này cái lúc mà cái tâm của người ta như vậy, tức là một, ví dụ người ta lấy cái số 1 này nha. mà nếu mà mình nói mình cộng vô thiền vô, tức là mình cộng mấy mấy cái tâm này lên lên trên nó như vậy à? Không không không không không không không được cộng gì anh, tại vì mình chỉ là em anh Kiên tưởng tượng vậy nè, hiện giờ á mình cả nhà cố gắng suy nghĩ nha, trong cái đời sống hàng ngày của anh Kiên á, mình có học đó là 54 tâm dục giới. Vì anh Kiên không phải là bậc A La Hán nên anh Kiên bỏ 8 cái đại tố với cái tâm sinh tiếu ra, anh Kiên còn bao nhiêu tâm? Thì đó còn 12 cộng với lại 20 29 đúng 45. Dạ 45. Như vậy là đời sống hàng ngày anh Kiên được 45 tâm đó, đó. Dạ. Mà 45 tâm này nó được chuyển biến qua lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Dạ. Đó là mình nói là cái tâm khách quan. Còn nếu mà cái tâm chủ quan anh Kiên thì anh Kiên có thể chọn một trong 8 cái tâm đại quả. Kịp không anh Kiên? Hiểu. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên tu chứng được thiền chỉ nè. Nếu mà chứng được cái gọi là thiện, thiện gì? Thiện nhị thiền đi, thì lúc đó mình cộng được cái thằng thiện nhị thiền cho anh. Dạ. Dạ. Chứng tầng thiền nào thì mình cộng tầng thiền đó vô trong cái đời sống của anh, thì lúc đó là anh có vượt hơn 45 tâm, anh được 46 hoặc là 47 tâm. Kịp không anh Kiên? Kịp, kịp đâu. Dạ. Mình tổng số thôi, mình tổng số lại mình trong cái đời sống hàng ngày mình có được bao nhiêu tâm. Dạ. Nhưng mà cái diễn biến tâm lý thì mình phải tính theo cái lộ trình tâm. Dạ. Ừ. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Anh Nhân kịp chỗ này không? À, anh kịp chung, nhưng mà anh có cái thắc mắc ở trong cái cuốn mà A Tỳ Đàm của sư Tội Khanh đó, thì người sơ quả ở cõi dục giới có 41 tâm làm sao chung? Thì mà ở đây thì anh cộng lại là 45 tâm nè. Như vậy thì ở ngay chỗ mà cái khác nhau là ngay chỗ, ở ngay chỗ mà cái một tâm, lấy một tâm là ở cái chỗ mà cái này nè, 1, 2, 5, 6 đó. À, bây giờ cái quyển A Tỳ Đàm màu xanh đúng không anh? Dạ, anh môi ra mất thời gian nữa rồi. Không thì... mấy anh? À, 202 á chung. Hai lấy hai anh ha. Anh Nhân đang nói chỗ nào ha, cái đoạn nào? À, người sơ quả cõi dục giới có 41 tâm. Bảy tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân, 8 đại thiện, 8 đại quả, tâm sơ quả. Nếu có tu thiền thì thêm cái thiền vô. Trang anh Kiên cái trang mà 202 anh Kiên. 202 là cái này. Ờ, cái cuốn của anh là cuốn nào vậy? Cuốn này là cái cuốn mà sư đang, cái cuốn trước, cái cuốn mà sư đang sửa đó. Không không không. Không không, bây giờ anh Kiên thoát ra cái quyển đó đi anh Kiên. Dạ, anh Kiên thoát ra đi. Dạ. Rồi. Bây giờ cái chỗ mà bản nêu hồi nãy đi, anh Kiên liệt kê ra, anh Kiên viết nè. Viết giùm em đi. Em đọc trong sách này 202 ha. Người sơ quả cõi dục giới có 41 tâm ha, em liệt kê ha. 7 tâm bất thiện. Rồi, 7 tâm bất thiện là bà con, 7 tâm bất thiện là bà con biết rồi đúng không? Rồi. Dạ. 17 tâm vô nhân. Tại vì 18 mình trừ cái sinh tiếu ra còn 17 anh ha. Rồi. Rồi 8 đại thiện. Tám đại quả. Rồi tâm sơ quả. Rồi nếu vị ấy có tu thiền thì phải cộng thêm 9 tâm đáo đại. Dạ, rồi anh Kiên ra chưa? Anh Nhân ra chưa? Rồi, rồi chung. Dạ, có khác với mình hồi nãy chỗ nào không anh? Nãy sau anh nói là 45 tâm á, anh mới nghe 45 tâm cho nên anh mới hỏi đó. 45 là anh Trung nói người phàm phu mình ở dục giới. Dạ, hồi nãy Nãy con giờ mình nói chưa, nãy giờ mình chưa có cộng cái tu đà quần theo Trung liệt kê, mà nãy là Trung nói 45 là phàm phu ở ở cõi dục thôi chứ không phải nói tu đà quần. dạ đúng rồi cô Phượng. Ừ, đúng rồi. Là cái chỗ 12 tâm bất thiện á anh Nhân, lúc đó em đang giải thích cái người phàm phu, còn anh Nhân đang giải thích cái bậc tu đà quần. Đúng rồi. Rồi rồi anh hiểu rồi chung anh Dạ nói. dạ dạ. Tức là 45 mà tại vì mình chưa trừ năm cái bất thiện này phải không? Đúng rồi anh. Đúng rồi. À, cái cộng với một cái sơ quả đó thành ra là 41, 45 trừ 5 Ờ cộng 1 đúng là rồi. 41 đúng rồi. Dạ. Ok. Nó biến quá anh ha, nó biến quá. Dạ. Dạ rồi, như như vậy á là cái bậc tu đầu quần anh, nếu mà tu thiền chỉ anh Kiên mà được cái gì thì mình cộng cái thiền chỉ đó vô anh ha, tâm tiền thiện Rồi. đó anh ha. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ á là để em nói tới cái à, mình giải lao đi anh, giải lao khoảng chừng 10 phút em mới lại. Dạ Ok. 2 giờ em mới lại. Ok, cảm ơn Trung nha. Dạ anh. Lớp mình hiểu không vậy? Hiểu chết liền. Em hiểu anh, hiểu. Hiểu không? Nó hơi khó tí, nó hơi khó tí. Anh Kiên mới về cái tâm. Rồi anh Alo, dạ, vô. chào anh. Dạ. Anh Kiên trả lại cho à, lúc lúc nãy anh Nhân nghe, anh Nhân nắm kịp vấn đề không anh Nhân? À, kịp chung anh kịp. Dạ. À, cái bài hôm nay anh Kiên không cần phải vẽ lại bản đồ cho lớp nha. Tại vì nó nhiều chi tiết, nhiều khía cạnh đó, mình vẽ lên sẽ bị thiếu sót anh ha. Dạ. Nên bữa nay mình không cần vẽ. Dạ. Rồi bây giờ mình tiếp tục anh ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên đừng có tính cái bảng đó nữa, bây giờ cho em một cái bảng trắng đi. Cũng bán neo hả? Dạ đúng rồi, cũng bảng nêu luôn anh. Rồi, dạ đúng rồi. Bây giờ anh Kiên ghi giùm em bốn cái ha. Dạ. Bậc Nhất Lai, bậc không có, bậc Thất Lai, bậc Thất Lai. Rồi, số 2 là bậc Nhất Lai. Dạ. Nhất Lai. Dạ. Số 3 là bậc Bất Lai. Rồi số 4 là bậc Vô Sanh. Em đọc lại bốn bậc thánh nhân anh ha. Bậc Thất Lai, thất là 7 anh ha. Bậc Nhất Lai là 1. Bậc Bất Lai là không quay trở lại anh ha, rồi bậc vô sanh. Cả nhà lưu ý mà em bốn bốn cái từ này ha. Dạ. Bậc Thất Lai, bậc Bất Lai, bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai, bậc vô sanh. Cái bậc bậc mà Thất Lai á, bậc Thất Lai là ám chỉ cho bậc tu đà quần. Bậc Nhất Lai á là ám chỉ cho ana tư đà họ Từ đại hàm. tư đà hàm. Bất Lai ám chỉ cho A Na Hàm, bậc vô sanh ám chỉ cho A La Hán. Con mời cô Phượng đọc lại giùm con bốn bậc này anh ha, cô Phượng. Cô Phương mở micro nè. Dạ cô. Dạ, bậc thứ nhất là bậc Thất Lai, bậc thứ nhì Dạ. là bậc Thất Lai, bậc thứ ba là bậc Bất Lai, bậc thứ tư là bậc vô sanh. Dạ rồi, bậc Thất Lai còn gọi là bậc gì cô? Dạ là tu đà quần, bậc Dạ, Nhất bậc Lai là Nhất tu Lai. đà hàm, bậc Bất Lai là a na hàm, bậc vô sanh là a la Dạ, cả nhà nhớ giùm em này ha. Dạ. Rồi hồi nãy là em giải thích về cái bậc Thất Lai, cái bậc Thất Lai á, là có ba ha. Dạ. Rồi bây giờ mình giải thích cái về cái mà bậc Nhất Lai nè. muốn hiểu bậc Nhất Lai với cái bậc mà Bất Lai á, số 2 với số 3 á, bà con phải nhớ dặn về 31 cõi thì mình phân lại thành 3 thôi: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì ba cái cõi này sẽ có chúng sanh ở trong đó. Thì bây giờ cái bậc Nhất Lai là sao nè? Bậc Nhất Lai là sao nè? Có nghĩa là cá nhân này đương sự này trở thành cái bậc nhị đạo nhị quả, trở thành cái bậc nhị đạo nhị quả, nhưng mà còn tái sanh sẽ trở lui cõi dục giới một lần nữa. Có nghĩa khi trở lui về cái cõi dục giới một lần nữa thì vị ấy sẽ tiến hành đến đạo quả A-la-hán luôn. Mình mới gọi là bậc Nhất Lai. Em nói lại nha, em đang giải thích cái bậc Nhất Lai là sao nè. Mình có 31 cõi, rồi mình mới nói là có 3 cõi thôi: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì á, cái bậc Nhất Lai là sao? Có nghĩa là cái vị này chứng được nhị đạo, nhị quả, nhưng mà trong kiếp sống đó không chịu tiến hành đến đạo quả A-la-hán, mà bây giờ phải đi tái sanh, có nghĩa là còn trôi lăn trong vòng luân hồi một kiếp nữa. Thì sau khi chết, cái bậc thánh nhân mà nhị đạo nhị quả nè, sau khi chết nè, tái sanh qua kiếp khác, thì bây giờ sẽ trở lui lại cái cõi dục giới một lần nữa, có nghĩa là trở lui về làm người, hoặc làm sáu cõi trời, dạ, tứ thiên vương, hay là ở Đâu Lợi Thiên, hay là Tha Hóa Tự Tại Thiên, sáu cõi trời dục giới, thì mình mới gọi là bậc Nhất Lai. Thì khi mà họ tái sanh về làm người, hoặc tái sanh về mà làm chư thiên á, thì ngay trong kiếp đó họ sẽ trở thành bậc A-la-hán, họ sẽ tiến tu lên trở thành bậc A-la-hán. Cô Phượng kịp vấn đề con nói chỗ này không? Dạ kịp. Khi kịp ở chỗ đó rồi, bây giờ anh Kiên mở lại giùm em cái bản giải siêu lý tiểu học hòa thượng ha, trang 87. Dạ, cái bản giải siêu lý tiểu học đó anh Kiên. Dạ rồi. Cái chỗ mà ngũ chủng Nhất Lai anh. Rồi bây giờ anh Kiên thao tác chỗ mà ngũ chủng Nhất Lai nè. Ở trước số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 á anh. Anh ghi chữ N, chỉ mũi tên vô N. Ngũ chủng Nhất Lai anh. Số 1 á, ngay chỗ số 1 á. Là N, chỉ mũi tên vô N. Hay là người. Người. Dạ. Người. Không, đừng dạy anh Kiên, tại vì em thao tác đến 1 đến 5 luôn anh Kiên. Dạ bây giờ anh N chuyển với tên cho anh N thôi. Vậy đi. Dạ. Cho nó gọn lại anh Kiên. Tại vì số 2 một hồi á là em là trời, em chuyển với tên trời. Dạ. Dạ bôi đi anh. Dạ. Cũng tôi biết cái gì đây. Dạ, bây giờ cái mũi tên ngay chỗ trước số 1 phải không? Anh ghi á là anh N chuyển mũi tên cho anh N. Cho đi hàng ngang lên Kiên, đừng cho nó lệch đi. Okay. Dạ. Bôi cái mũi tên đi anh. Dạ rồi. Cho nó hàng ngang luôn. Anh N chỉ mũi tên cho anh N. Cô Phượng đọc dùm con cái số 1 đó là gì cô Phượng? Dạ số 1 là đắc tại nhân loại, nhập niết bàn tại nhân loại. Dạ, chữ nhân loại anh. Chữ anh N chỉ mũi tên cho anh N anh. Dạ. Mà hồi anh Kiên sẽ hiểu ý anh nói. Anh N chỉ mũi tên cho anh N. Dạ. Dạ không, ở phía bên ngoài số 1 anh Kiên, anh N chỉ mũi tên cho anh N. À ok, hiểu rồi. Dạ. Nhân loại vô niết bàn mà. Dạ, có nghĩa là cái kiếp đó anh N á, có nghĩa là họ là người, nhưng mà bây giờ họ trở thành nhị đạo nhị quả, nhưng mà họ còn đi tái sanh, họ chết, họ chuyển sang sanh. Thì trong cái đời sống thứ hai á, làm người của họ, họ sẽ trở thành bậc A-la-hán. Rồi. Dạ, anh Kiên giải thích lại cho đó giùm em. tức là mấy người này đắc ở cái cõi người nhập vô niết bàn rồi rồi lại sao là nhập niết bàn cũng từ cái cõi người luôn. Dạ không, anh đọc cái đoạn văn đó anh sẽ hiểu ngài nói nha. Dạ, đắc tại nhân loại. Đắc tại nhân loại, nhập niết bàn tại nhân loại. Rồi, đó là rồi. Một trường hợp. Rồi giờ trường rồi. Hợp thứ hai là gì nè? C đi tới C. Hai á anh, số 2 là gì? Số 2 là đắc tại chư thiên, nhập niết bàn tại chư thiên. Rồi, T chỉ mũi tên vô T. Rồi. Rồi số 3. Đắc tại nhân loại mà nhập tại chư thiên. Đúng không? Rồi, số 4. Số 4 là đắc tại chư thiên mà nhập tại nhân loại. Dạ đúng. Rồi số 5. Số 5 là đắc tại nhân loại về chư thiên rồi nhập rồi lọt xuống nhân loại lại rồi mới nhập được niết bàn. Dạ. Tức là N đắc lên tại nhân loại rồi lọt xuống N rồi mới trở vô được phải không? Ừ. Tại nhân loại sanh về chư thiên trở lại nhập niết bàn tại nhân loại, tức là nhân loại lên tới chư thiên là trở lại nhân loại lại rồi mới nhập được. Dạ. Nhưng mà cái chỗ ngũ chủng La Hán này á, để em phải xem lại nhanh ha, em phải giải thích có bị sai không ha, mình để ý chỗ này giùm em ha. Đắc tại nhân loại, nhập niết bàn tại nhân loại. Cái đó là trường hợp của bậc đạo sư mình đó. Không cô, trường hợp bậc đạo sư mình không có rơi vô cái mà tam chủng thất lai hay là nhất lai hay là bất phần cô. Bậc đạo sư mình là từ người mà coi như là thành A-la-hán luôn mà. Từ mà sơ đạo. Đó là loại 1 đó, bậc đạo sư mình là số 1. Bậc đạo sư mình không có rơi vô tâm cái mà tu đầu quần tứ đà hàm A-na-hàm cô. Ừ. Cô kịp ý con nói chỗ này không? Cô đang số 1 nè. Cô phải biết nè, tam chủng La Hán á, Đức Thế Tôn không rơi trường hợp đó. Bây giờ nè anh Kiên like giùm em đi, anh Kiên tam chủng thất lai á là bậc đạo sư không rơi trường hợp đó, anh Kiên like giùm em. Hiểu rồi con ơi. Dạ, rồi. Ngũ chủng nhất lai á, bậc đạo sư không rơi trường hợp đó. Hôm trước á, anh Nhân ảnh bị lộn ở chỗ mà ngũ chủng nhất lai nè, anh nói bậc đạo sư rơi trường hợp đó. Tại lúc đó em chưa nói, không được chỗ này luôn. Bây giờ ngũ chủng bất hoàn nè, cũng không được luôn, bậc đạo sư cũng không có trường hợp đó luôn. Dạ anh Kiên lai giùm em cho đó luôn anh Kiên. Dạ rồi. Như vậy là bậc đạo sư không rơi vô ba trường hợp này anh ha. Có cái là mình phải phân biệt là cái đắc với cái nhập nó khác nhau. Dạ đúng. Phải phân biệt chứ không phải đắc nhưng mà đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nè, mình phải chia như vậy nè. Từ phàm mà chuyển sang thánh á, nếu mà từ phàm mà chuyển sang thánh á, anh trở thành bậc tu đà quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán trong một kiếp sống đó, thì mình không tính vô ba cái trường hợp tam chủng thất lai, ngũ đúng chủng rồi. Nhất lai và ngũ chủng bất hoàn. Tại mấy người đúng rồi, tại vì có tới hai ba kiếp lận chứ không phải là có một tại kiếp vì đúng. Cái này nó đúng rồi. Nãy cô lộn là do cái này, ví dụ mình nói tam chủng thất lai nhưng mà tam chủng thất lai này nó của là bậc sơ quả. Đúng, bậc sơ quả. Rồi cái thằng âm ở ngũ chủng nhất lai á, thì nó là nhị quả rồi. Đúng, dạ. Dạ. Rồi ngũ chủng bất quần là tam quả, đúng rồi, nãy cô lộn cho nó. Dạ. Nhớ nha, nếu một cái người phàm tâm nhân á, mà cho dù họ bất kỳ ở cõi nào, cõi người hay cõi chư thiên hay ở cõi phạm thiên, nếu mà trong kiếp sống đó, ngay cái đời sống đó đó, mà họ từ phàm mà chuyển sang thánh, mà thánh A-la-hán luôn á, thì mình sẽ không kể vô cái tam chủng thất lai, ngũ chủng nhất lai và ngũ chủng bất hoàn. Đúng rồi. Dạ, cái điều em muốn nói là ở chỗ đó đó. Dạ. Ừ. Anh Kiên hỏi cả nhà có bị rối không? Hỏi cả nhà có bị rối không? Cho tôi thử, tôi giải thích thử coi tôi hiểu có đúng không nha. À. Dạ. Bây giờ nè, đâu rồi các bạn, đâu rồi? Bây giờ tôi có một cái loại người đầu tiên á, là đây là cõi như cõi nhân loại nha. Còn đây là cõi chư thiên. Dạ. Thì cái người này nè, cái người số 1 này, người ta chết rồi á, người ta mới nhập lên nhân này. Rồi từ đây người ta mới nhập vô Niết Bàn. Đúng không? Tức là người ta phải chết ở đây nè. Rồi người ta mới, dạ. mới đầu thai về chư thiên, từ đó người ta mới nhập vô Niết Bàn. Rồi. Anh Kiên hiểu á, chỗ mà nhân loại lên chư thiên, mà từ chư thiên á, mà trở thành bậc A-la-hán. Rồi A-la-hán là lúc đó ngày viên tịch ha. Đúng thì rồi. Do cái từ tiếng Việt mình nói có nhập thì phải có sức, đúng không? Đúng rồi. Khi mình nói nhập Niết Bàn, mình cứ nghĩ là bậc thánh nhân A-la-hán đang vào cõi Niết Bàn, rồi sau này sẽ xuất ra cõi Niết Bàn, đúng không? Đâu có vô rồi, đâu có ra được nữa. Bởi vì cái từ nhập nó nguy hiểm lắm anh. À. Nhớ nha, nhớ. Ừ. Bây giờ em nói lại nè. Từ nhân loại mà sanh về chư thiên, lúc đó thành chư thiên rồi, nhưng mà tiến hành đến đạo quả gọi là A-la-hán. Thì đúng khi rồi. A-la-hán tử, mình gọi là viên tịch, thì mình nói là nhập Niết Bàn, nhưng thật sự ra không về một cái cõi Niết Bàn nào đó, tại Niết Bàn nó không phải là cõi. Okay. Do cái từ nhập mà làm cho bà con hiểu rằng Niết Bàn là một cái cõi, có nhập okay. thì mới có sức. Dạ. Rồi tôi nói là ông này, ông thành A-la-hán ở đây này. Dạ. Rồi ông muốn đi đâu dạ. thì ông đi. Không, chấm tịch mà hiện hữu anh. Tức là ông tịch, ông tịch là coi như là... Ông là vô sanh mà. Ông là vô sanh, ông không có lọt lại nữa, đúng không? Dạ. Rồi cái ông số 2 này nè là từ chư thiên rồi cũng tức là ổng ở đây rồi ổng chết, ổng trở lại đây rồi ổng thành A La Hán. Cái dạ. số 2 á, cái chư thiên. Ở cõi chư thiên rồi tiến hành đạo quả thành A La Hán ở cõi chư thiên luôn. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà ổng là Nhất Lai nha, ổng phải trở lại cõi chư thiên để ổng thành A La Hán, chứ không có thể là ở chư thiên ở trên đó là ổng thành cái đó luôn đâu. Phải Nhất Lai có nghĩa là phải tái sinh. Tái sinh ở cõi chư thiên hả Trung? Đúng rồi. Cái số 2 này nè. Đây đắc tại chư thiên, nhập Niết Bàn tại chư thiên. Nhưng mà ổng là có Nhất Lai nha, tức là ổng phải tử tái sinh. Ông phải tái sanh một lần nữa. Cái chỗ này phải giải thích gì nè, Trung ơi, theo cô hiểu chỗ này phải giải thích gì dạ, nè. Dạ, cái thứ hai đó là đắc tại chư thiên, nhập Niết Bàn tại chư thiên. Thì mình phải hiểu rằng là cái vị này lúc này là đang là ở nhị quả. Rồi cái vị này đó là đắc tại chư thiên, nhị quả mà trên cõi chư thiên đắc ở trển á. Rồi họ mới tiến hành lên tam đạo tứ đạo luôn, tại ở trển luôn. Nghĩ vậy mới đúng. Mà bỏ thân mạng tại chư thiên á cô. Đúng rồi. Dạ mình phải mà chưa? Lúc đó họ phải ở nhị quả rồi. Nhị quả rồi dạ. Cái bậc là đắc quả. Tại bây giờ em đi lại nha. Cái số 1 á là đắc tại nhân loại, nhập Niết Bàn tại nhân loại. Dạ có nghĩa là đắc tại nhân loại có nghĩa là trở thành bậc A La Hán ở nhân loại, nhưng mà bỏ cái xác thân ở nhân loại. Dạ. Rồi đắc tại cái số 2 là đắc tại chư thiên, nhập Niết Bàn tại chư thiên, có nghĩa là đắc ở chư thiên nhưng mà bỏ cái thân mạng ở chư thiên. Rồi đắc tại nhân loại, nhập Niết Bàn tại chư thiên, có nghĩa là đắc A-la-hán ở cõi người, nhưng mà khi mà viên tịch, tức là viên tịch ở trên cõi trời. Tức là ổng đắc ở dưới này, nhưng mà viên tịch xong rồi ông lên chư thiên, rồi từ đó ông lên chư thiên là ông viên tịch ở trên đó, chứ ông không có ở dưới này, đúng không? Tức là cái dạ. ông thứ ba này đó, là ông đắc nhị đạo nhị quả tại cõi nhân loại. Đắc xong rồi thì ông không có tiến hành tiếp tục mà ông chết. Ông chết rồi ông sanh lên trở ông làm chư thiên, ông mới tiến hành đạo quả trên đó. Tại vì mình phải nói cái chữ đắc này không có phải là đắc A La Hán mà là đắc những cái tầng thiền, những cái tầng dưới chút xíu, rồi lên rồi tử, rồi lên chư thiên, rồi ở trên đó mới tu tập, rồi đắc A La Hán ở trên đó, rồi tịch ở trên đó luôn. Không, cái này hiểu vậy là không được luôn. Bây giờ cái ngũ chủng La Hán, cái ngũ chủng Nhất Lai này nè, bây giờ mình để sang bên đi, sau này nhờ sư giải thích cho mình chỗ này anh Kiên ha. Ok. Dạ, tại vì cái chữ mà đắc với chữ nhập á, mình sẽ hiểu lầm hai cái chữ này rất là nhiều. Bây giờ để một dấu chấm hỏi ha, nhờ sư giải quyết cho mình cái này anh ha. Ừ. Dạ, gõ cửa sư đi. Dạ rồi. Rồi bây giờ á, nãy giờ mình học, bây giờ mình để sang một bên hết. Bây giờ mình sẽ trở lại cái bộ Atthama Sangaho ha. Atthama Sangaho ha. Dạ rồi. Mình đang ở chương 1 của Thắng Pháp tập yếu lượng anh ha. Dạ. Chitta Parichedo anh ha. Bây giờ á nó sẽ ở cái đoạn là 31, 32, 33, 34. Dạ, ở đó luôn anh Kiên, anh lực lên xíu. Không, anh Kiên lực lên xíu anh Kiên. Dạ rồi. Anh Kiên có thấy chữ mà Lokuttara Chittang không? Siêu thế tâm. Lokuttara. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên chỗ mà Lokuttara Chittang này là 31, 32, 33, 34 á anh Kiên. Anh Kiên copy thảy qua cái trang của mình đi anh Kiên, thảy qua cái bảng á. Dạ, mình sẽ làm việc với nó. Dạ. Cái đoạn 31, 32, 33, 34 xuống nữa anh. Rồi đúng rồi đó anh. Dạ, rồi. Copy thảy qua bảng đi anh. Đừng có lấy 35 nha. Rồi đúng rồi đó. Dạ đúng rồi. Dạ, rồi anh Kiên dán vô đi ha. Dạ. Rồi nãy giờ cái gì bà con học bà con quên hết nha. Bây giờ mình bắt đầu mình trở lại. Dạ. Mình học siêu thế tâm. Dạ rồi, cả nhà anh Kiên cho cái tử lớn lớn nữa cho nó. Dạ rồi, đúng rồi. Bây giờ cả nhà lắng nghe em nhìn cái đoạn 31 ha. Sota Bati Magga Chittang. Sota Bati Magga Chittang. Sakkada Gami Magga Chittang. A Nagami Magga Chittang. Arahata Magga Chittang Cheti. Rồi bây giờ anh Kiên like giùm em đi. Sota Bati. Sota Bati. Rồi anh Kiên like giùm em cái chữ Sakkada Gami. Sakkada Gami. Rồi anh Kiên like giùm em Anagami. Rồi anh Kiên like giùm em Arahata. Rồi em đọc lại bốn cái từ đó nè. Sotapatti, Sakkadagami, Anagami, Arahata. Sotapatti, Sakkadagami, Anagami, Arahata. Rồi bắt đầu mình nhìn sau cái đuôi nè, sau cái đuôi nó giống nhau nè. Magga Chittang, Magga Chittang, Magga Chittang, Magga Chittang Chê Tí. Như vậy cái chữ Magga Chittang á là tâm đạo. Tâm đạo. Tâm đạo, đúng rồi anh, tâm đạo đó. Dạ. Rồi cái chữ mà Sotapatti nè. Dự lưu đạo. Nó là dự lưu đạo tâm á anh. Sota là dự lưu. Dự lưu. Như vậy là anh Kiên ghi là tâm đạo dự lưu đi anh Kiên ha. Dạ. tâm đạo dự lưu. Dạ rồi, cái chữ là mắt gá chí tăng đó là tâm đạo nha. Rồi, sakada ga mấy nhất lai đạo, nhất lai, sakada là nhất lai, sakada ga mấy là nhất lai. Ana ga mấy là bất lai. Bất lai. Rồi arahata là a la hán. Dạ, vô sanh nó còn gọi là a la hán anh ha. Như là tâm đạo dự lưu, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai và tâm đạo vô sanh hay là tâm đạo a la hán anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn xuống cái đoạn 32. Mình để ý cái chữ là pa lá. Anh Kiên like giùm em chữ pa lá. Sota bá tí pa lá chí tăng. Đúng rồi. Rồi bắt đầu sakada ga mí pa lá chí tăng. Ana ga mí pa lá chí tăng. Arahata pa lá chí tăng chê tí. Dạ. Thì bây giờ hồi nãy là tâm đạo, bây giờ là tâm quả anh ha. Tâm quả dự lưu, tâm quả nhất lai, tâm quả bất lai và tâm quả vô sanh nên ha. Rồi cái chỗ mà đoạn 34 anh Kiên. Chá tú mắt gá đó, chá tú mắt gá là 4 con đường. Chá tú là 4. 34, cái đoạn 34 anh Kiên. Chá tú á. Đoạn 34, chá tú mắt gá là 4 con đường. Dạ. Đó là 4 con đường. Rồi anh Kiên sẽ thấy cái chữ là bát căn là dị thục. Bát căn là dị thục. Rồi ba lá tà tí là quả tánh. Dạ. Cái đó là chữ bát căn á là dị thục. Rồi sau đó là chữ tá xá tới chữ là ba lá tà tí là quả tánh. Dạ, anh Kiên kìm em quả tánh. Dạ rồi. Dạ đúng rồi. Còn cái chữ mà át thá tha nút tá răng mát tăng á là có tám vô lượng, có tám vô lượng được biết là. Anh Kiên cứ ghi dậy giùm em đi. Có tám vô lượng được biết là. Rồi, bây giờ anh Kiên mở giùm em cái bản mà Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu á anh Kiên. Mình sẽ tìm hiểu cái đoạn 31, 32, 33, 34. Tâm chưa thế hả? Tâm Dạ nên coi cái đoạn mấy này. Con chịu khó một xíu nha. Dạ. Nó là siêu thế tâm á anh Kiên. Dạ. Nó ở chương 1. Năm 54 anh Kiên. Dạ đúng rồi, trang 54, trong sách của em là 54. Ok, nó dưới này rồi. Dạ, anh Kiên cứ lên nữa đi anh Kiên. Nó là siêu thế tâm, anh Kiên sẽ thấy là siêu thế tâm. Trong đó nó không có trang đâu anh Kiên. Dạ. Sắc giới dị thục tâm. Đúng rồi, anh lên nữa đi anh, lên nữa. Rồi, ok, siêu thế tâm rồi. Dạ, đúng rồi. Siêu thế tâm đạo. Dạ, đúng rồi. như vậy đó anh Kiên, là cái đoạn văn hồi nãy mình tìm ra đó anh Kiên, là nằm chỗ này nè anh Kiên. Hòa thượng Thích Minh Châu ngày trích ra anh Kiên, ngày làm cái là ba ly văn, thích văn, việt văn với thích nghĩa anh ha. Dạ, anh Kiên nhìn vô có phải đúng không? 25 đúng nè rồi. Em đọc 25 nè. Sô ta bát tí mắt gát chí tăng nè, sắc cách đa ga mí mắt gát chí tăng, á na ga mí mắt gát chí tăng, á ra hát tá mắt gát tăng chí tăng, chê tí y ma ní chát ta ri, vân vân. Dạ, rồi lúc đó ngày thích văn có nghĩa là cái từ vựng anh Kiên. Dạ, dự lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bắc lai đạo tâm, a la hán đạo tâm, rồi chát tá ri là 4, còn siêu thế thiện tâm là lô quýt tá rá cu xá lá chí ta ní. Dạ, còn việt văn á là dịch ra nghĩa là dự lưu đạo tâm, nhất lai đạo tâm, bắc lai đạo tâm, a la hán đạo tâm, 4 tâm này gọi là siêu thế thiện tâm. Dạ, dạ. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là mình nhìn cái thích nghĩa anh Kiên ha. À, con mời cô Phượng đọc cái giùm con cái chỗ thích nghĩa này cô ha. Dạ. Thích nghĩa: một loài hữu tình ở cõi sắc giới hay vô sắc giới, có thể do vô minh lầm tưởng đời sống ở hai cõi ấy là vĩnh viễn và hoàn toàn hạnh phúc. Do vậy lòng tham ái được sống, phát sanh và do vậy phải tái sanh sau khi chết. Vị này có thể bị chi phối bởi 10 phiền não sau này: một là sân kiến, hai là hoài nghi, ba là giới cấm thủ, bốn là dục ái, năm là sân, sáu là sắc ái, bảy là vô sắc ái, tám là mạng, chín là trạo cử, 10 là vô minh. Dạ, alo cô. Alo cô. À, chị Loan ơi. Dạ. Dạ, dạ, chị Loan giúp em nha. Anh Kiên cho em coi lại chỗ đó nha. Mình đang học về là bốn cái tâm, gọi là bốn tâm đạo nha. Mình đang chú trọng đang học về bốn cái tâm đạo là tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo và tâm tứ đạo ha. Rồi á, khi mình biết được cái tâm bốn cái tâm đạo này á, thì mình phải biết rằng nó có 10 cái sợi dây. Thì nãy giờ bà con nhìn trên cái chỗ thích nghĩa, bà con sẽ thấy là thân kiến nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, mạng, chảo cử và vô minh. Nó chính là 10 cái sợi dây mà bậc thánh nhân cắt từng sợi dây, cắt từng sợi từng sợi. Bậc Tu Đà Quần á sẽ cắt được cái sợi dây số 1 là thân kiến, sợi dây số 2 á là nghi, số 3 là giới cấm thủ. Nhớ giùm em chỗ đó. Còn hỏi em sẽ giới thích sao? Chị Loan đọc giùm em cái chỗ thích nghĩa. Dạ. Thích nghĩa: một loài hữu tình ở cõi sắc giới hay vô sắc giới, có thể do vô minh lầm tưởng đời sống ở hai cõi ấy là vĩnh viễn và hoàn toàn hạnh phúc. Do vậy lòng tham ái được sống phát sanh và do vậy phải tái sanh sau khi chết. Vị này có thể bị chi phối bởi 10 phiền não sau này: một là thân kiến, hai là nghi, ba là giới cấm thủ, bốn là dục ái, năm là sân, sáu là sắc ái, bảy là vô sắc ái, tám là mạng, chín là trạo cử, 10 là vô minh. Dạ rồi, em cảm ơn chị. À, anh Kiên giúp giùm em ha, từ số 1 đến số 10 anh Kiên copy thảy qua cái bảng giùm em ha. Dạ. Đúng rồi, từ số 1 đến số 10 thôi. Dạ. Từ số 1 đến số 10, dạ đúng rồi. Đây là 10 cái sợi dây kiết sử ha, được gọi là săn vô chán á hay là săn nhô chán á. Săn vô chán á hay săn nhô chán á. Dạ. Dạ rồi. Như vậy cái tâm mà sơ đạo á, cái tâm sơ đạo khởi lên á là cắt được cái sợi dây số 1, số 2 và số 3, mình gọi là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến chiền, nghi chiền, giới cấm chiền đó. Dạ. Rồi anh Kiên ghi là tâm sơ đạo. Ở đây sơ đạo có là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền. Dạ. Cái chi thiền nó đi theo thôi nha, chi thiền đi theo thôi. Dạ. tâm sơ đạo, nó có một cũng được và nó có năm cũng được. Nó có năm là tâm sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Ví dụ cái sơ đạo ngũ thiền á, thì lúc đó nó chỉ có là chi xả và chi định thôi. Dạ. Như vậy á, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ ha, là cái tâm sơ đạo nó sát trừ. Dạ. Rồi bây giờ cái tâm nhị đạo, tâm nhị đạo thì sẽ là giảm nhẹ dục ái và sân. Dạ. Dục ái và sân. Bà con để ý nè, Kamarara và Bát tí gá, dạ, dục ái và sân lúc này là giảm nhẹ. Anh phải ghi là tâm nhị đạo, dạ, tâm nhị đạo, dạ, tâm nhị đạo giảm nhẹ. Như vậy là mình có 10 sợi dây, mình cắt đứt được 3 sợi dây. Bây giờ qua cái bậc gọi là bậc bậc Tư Đà Hàm á, bậc Tư Đà Hàm á, thì bậc Tư Đà Hàm đó sẽ là giảm nhẹ cái dục ái và sân. Dạ. Dục ái và sân. Dạ không, cái bản đó anh Kiên bỏ đi, đừng lấy cái bản đó, bà con sẽ bị rối. Dạ. Ok, cái này dẹp à. Dẹp đi anh, dạ. Nó gối á, bà con sẽ bị gối á. Dạ. Bỏ cái bản đạo quả 40. Dạ đúng rồi. Như vậy cái số 4, số 5 dục ái và sân á, thì cái bậc gọi là nhị quả đó, họ sẽ là giảm nhẹ anh ha. Mà chính cái tâm nhị đạo á, nó làm giảm nhẹ dục ái và sân. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái tâm tam đạo. Tâm tam đạo là cắt đứt, cắt đứt được sợi dây dục ái và sân. Tâm tam đạo là cắt đứt, cắt đứt dục ái và sân luôn. Anh ghi rõ cho em luôn, cắt đứt dục ái và sân. Vì chính cái tâm tam đạo này nè, nó cắt được cái sợi dây dục ái và sân này nè, thành thử ra cái cá nhân này nè, cái đương sự này nè, nếu mà còn tái sanh nữa đó, thì cái vị này nè không thể nào sống ở cõi người hoặc là sáu cõi trời dục giới, mà bắt buộc vị ấy á, phải sanh về cái cõi là, nếu mà vị ấy chứng được gọi là thiện sơ thiền, thiện nhị thiền, thiện tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ, thiện phi tưởng xứ, thì chính cái tâm quả nó sẽ làm sanh báo nghiệp cho cái vị A Na Hàm. Anh Kiên kịp chỗ này không Kiên? Ừ, hiểu. Dạ hiểu em, cảm ơn. Dạ. Em đang nhắm vào cái trọng tâm đó là tâm sơ đạo khởi lên, tâm nhị đạo khởi lên, tâm tam đạo khởi lên. Nhưng mà nó khởi lên á là nó đang tác động, nó đang tác động vào 10 cái kiết sử này, 10 cái sợi dây này. Dạ. Rồi bây giờ cái gọi là tâm tứ đạo. Tâm tứ đạo. Dạ. Rồi tâm tứ đạo cắt đứt được sắc ái, vô sắc ái, mạng, chạo cử và vô minh. Cái tâm tứ đạo á, nó sanh khởi lên á, nó phá vỡ chủng tử tái sanh hết luôn. Không có sanh về cõi mà sắc giới, không có sanh về cõi vô sắc giới. Vì ấy không còn mạng luôn. Ti mạng và thượng mạng, vì ấy không còn cái ti mạng với thượng mạng. Dạ. Bậc A Na Hàm còn cái ti mạng với thượng mạng, còn bậc A La Hán là phá vỡ cái mạng. Dạ. Chung rồi chảo cử nó chính là phóng dật, vô minh nó là si, phá vỡ si luôn. Dạ sao anh Nhân? Chung cái người cái tâm tam đạo này mà sanh khởi cái vị này nè, hồi nãy Chung nói đó là như vậy, thì mà họ tái sanh thì họ về cõi tịnh cư hả Chung? Không. Nếu muốn sanh về cõi tịnh cư, cái điều kiện của họ phải là chứng được thiện ngũ thiền. Ồ, chính cái thiện ngũ thiền sẽ cho cái quả ngũ thiền. Cái quả ngũ thiền sẽ làm sanh báo nghiệp, sanh về cái cõi ngũ tịnh cư thiên. Và tùy theo vị đó có đức tin, tính tấn niệm nên tệ mà sanh về năm cái cõi đó. Yeah. Ừ. Muốn sanh về cõi ngũ tịnh cư thiên là bậc Ana Hàm phải chứng được thiền chỉ mà là thiện ngũ thiền, thì chính cái thiện ngũ thiền này nó sẽ cho ra tâm quả ngũ thiền, cái tâm quả ngũ thiền nó sẽ dẫn đi tái sanh. Dạ. Tức là kịp chỗ này không? Cái tâm tam đạo này người ta lúc mà người ta tịch, người ta phải tái sanh thì người ta tái sanh về ít nhất là cõi sơ thiền. Cái tối không anh. Hay người ta cái, sanh cái về tâm giới. Nè mấy anh nhớ như nè, cái tâm tam đạo nó khởi lên á là nó sẽ cắt đứt được cái dục ái và sân. Nhưng mà sau cái tâm quả đó, rồi sau những cái lộ trình tâm đó đó, họ còn đời sống hàng ngày của họ làm chi? Nhưng mà cái đời sống hàng ngày của họ bây giờ họ tu thiền chỉ, họ chứng được cái là thiện ngũ thiền, thì chính cái thiện ngũ thiền đó đó nó sẽ cho cái quả đời sau họ tái sanh. Rồi về cõi ngũ tịnh cư. Dạ. Hiểu rồi chung, hiểu rồi. Dạ dạ. Còn nếu mà bậc Ana Hàm á mà chứng được sơ thiền, thiện, nhị thiền, tam thiền thì sanh về cái tầng thiền, cái cõi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái cõi tương ứng của họ. Dạ. Nếu mà bậc Ana Hàm chứng được thiện không vô biên xứ thì sanh về cái cõi không vô biên xứ. Dạ. Còn nếu nhưng họ về chảnh họ sẽ tiến thành là đạo quả A La Hán à. Nhưng mà nếu họ họ không có tu thiền chỉ á, thì họ họ cứ ở cái cõi nhân loại rồi họ tịch, họ tịch, à A-la-hán. Nếu mà không có tu thiền chỉ á thì do cái định tâm của bậc gọi là Ana Hàm này á, nó tương đương với cái là thiền khô. Sơ thiền. Sơ thiền. Cái định của họ tương đương cái sơ thiền. Dạ. Tại vì họ cắt đứt cái dục ái và sân, anh nhớ dục ái và sân thì bậc Ana Hàm đâu còn đâu, thì bắt buộc họ phải sanh về cái cõi cõi sơ thiền. Nếu mà cái vị ấy không tu thiền chỉ. Dạ. Dạ. Kịp không anh? Kịp, kịp luôn. Dạ. Nhưng mà mấy anh nhớ nè, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo, đối với cá nhân đương sự nó chỉ khởi lên một sắc na, một sắc na thôi. Cái tâm sơ đạo chỉ khởi lên một sắc na, sanh trụ diệt, rồi nó không, nó xong sanh lại nữa. Nhị đạo cũng vậy, tam đạo cũng vậy, tứ đạo cũng vậy. Như vậy từ mà phàm chuyển qua thánh A La Hán phải trải qua bốn cái lộ trình tâm đắc đạo. Kịp ý anh nói không? Kịp. Dạ. Nhưng mà có những người á, từ phàm chuyển sang thánh nhân A La Hán á, là trong cái kiếp người đó luôn, hay là một cái kiếp đó luôn. Nhưng mà có những người thì họ không có tiến lên tới A-la-hán, nhưng mà họ họ lên tới kiếp đó họ chết, họ có thể họ tái sanh trong vòng 7 kiếp, là ví dụ như bậc Tu Đầu Quần. Dạ. Rồi lúc đó họ mới trở thành bậc A-la-hán. Dạ. Rồi như như vậy á, là em kết lại là 10 sợi dây kiết sử này á, là cái bậc Tu Đầu Quần á sẽ cắt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi bậc Tư Đà Hàm á thì giảm nhẹ dục ái và sân. Còn á bậc A Na Hàm á thì cắt đứt được dục ái và sân. Còn bậc A La Hán á thì cắt đứt được năm cái sợi dây luôn: sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, chảo cử và vô minh. Dạ. Mấy anh kịp không? Mấy anh kịp không? Kịp. Dạ rồi, bây giờ mình trở lại sách của Hòa Thượng Ấu Cố Ngày và Thực Thích Minh Châu anh ha. Dạ. Chị Long đọc tiếp giùm em đi chị Long. Dạ. Người tu hành muốn diệt trừ các phiền não trên, quán tưởng về vô thường, khổ và vô ngã, và chứng được cõi thiền về Niết Bàn. Dạ rồi chị ơi, cái chỗ mà chứng được cõi thiền về Niết Bàn á, cái chỗ này là dễ bị hiểu lầm nè, mình nên bỏ đi. Chứng được cõi thiền về Niết Bàn á, là bỏ cái đó. Dạ, sám hối với Ngài luôn ha. Dạ. Chứng được tâm thiền siêu thế, cái chỗ đó đó, mình phải sửa lại là chứng được tâm thiền siêu thế. Dạ. Bắt cảnh Niết Bàn. Vậy thôi. Có nghĩa là chứng được bốn cái tâm đạo mà em vừa kể anh. Mà chính bốn cái tâm đạo vừa kể nó biết được cảnh Niết Bàn. Dạ. anh Kiên với anh Nhân kịp chỗ này không? Kịp, kịp chung. Chứ mà mình đừng có hiểu lầm là về cái Niết Bàn nha. Sai đó. Dạ. Em mời chị đọc tiếp nha. Dạ, khi người ấy diệt trừ. Dạ. Khi người ấy diệt trừ được ba phiền não thứ nhất, vị ấy chứng được quả vị thứ nhất, được gọi là Sotapanna, tức là Tu Đà Hoàn hay Dự Lưu. Vị này đã dự nhập vào dòng đưa đến Niết Bàn. Vị này nhất định sẽ thành A-la-hán sau 7 đời. Khi vị này làm cho yếu ớt, muội lược hai phiền não kế tiếp, tức là Kama, Kama Raga, dục ái và sân, vị này chứng được quả vị thứ hai và được gọi là Tư Đà Hàm hay Nhất Lai. Vị này phải tái sanh một lần nữa trước khi chứng quả A-la-hán. Khi vị này diệt trừ được hai món phiền não dục ái và sân, vị này chứng được quả vị thứ ba và được gọi là A-na-hàm hay Bất Lai. Vị này sẽ hoặc chứng được A-la-hán ngay trong đời này, hay sẽ tái sinh đến một cõi cao hơn và từ nơi đó chứng quả Niết Bàn. Khi vị này diệt trừ cả năm phiền não còn lại, vị này chứng được quả vị thứ tư và được gọi là A-la-hán. Khi vị này chứng được các quả vị trên thời gọi là đạo tâm. Khi vị này nhận thức rằng mình đã chứng được các quả vị trên thời được gọi là quả tâm. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ rồi, như vậy là đạo mình nói có 4 ha. Bây giờ cái đạo mình chia ra thành đó là 20. Là lúc đó tại sao tâm đạo nó được 20 là do cái chi thiền nó đi theo. Thành thử ra mình mới phân ra thành đó là 20 đạo anh ha. Dạ, 20 đạo. Rồi bây giờ anh Kiên dở tiếp giùm em cái quyển Tứ Pháp Siêu Lý của Ngài Chô Tí Cá. Của gì vậy? Tứ Pháp Siêu Lý. Dạ, Tứ Pháp Siêu Lý. Không biết anh có lưu trong cái trang của mình. Tứ Pháp Siêu Lý. Dạ. À, dạ, được rồi. Anh Kiên giúp em, anh Kiên vô cái việc Theravada đi. Việc Theravada. Dạ. Ý em nói là cuốn của Ngài Passado anh. All right, anh biết rồi. Tứ Siêu Lý. Của Sư Pháp Nhiên hả? À, Sám anh. Sư Sám Nhiên. Sáng Nhiên chứ quên. Sáng Nhiên, dạ. Yeah. Dạ đúng rồi. Rồi anh vô cái chỗ mà sách đó anh Kiên. Không anh thóc ra. Rồi anh vô chỗ sách. Dạ. Dạ rồi. Anh sẽ tìm cái quyển mà Tứ Pháp Siêu Lý. Cả nhà giáo khoa thư. Đúng rồi, giáo khoa Tứ Pháp Siêu Lý. Cả nhà nhớ cái quyển này nha. Dạ. Như cái này tôi có làm rồi. Coi. Dạ anh có lưu rồi đó anh. Dạ. Cả nhà nhớ nha, em giới thiệu sách nào là cả nhà phải có cái quyển sách đó đó. Dạ. Rồi anh Kiên, trang 42 đó anh Kiên. Dạ, trang 42. Mình còn như 15 phút nữa đúng không anh? Dạ. Dạ. Rồi, trang 42 anh Kiên ha. 42, để coi lệch. Nó là 40 tâm siêu thế. Dạ, dạ. Nó là 40 tâm siêu thế. À, ở dưới anh nhìn cái mục lục ở dưới á. Cái số trang ở dưới sắp. Ok, tới rồi. 40 tâm siêu thế rồi. Dạ. Đúng rồi đó. Em đọc cái Bali ha, cả nhà lắng nghe ha. Cái số 1 á, A, tâm đạo là mắt giá trí tá đó. Cả nhà có nhìn thấy quen giống hồi nãy không nè? Không, cái này lại khác. Cái này bây giờ là chia, có chi thiền vô nè. Quý tá cá, quý trà rá, bi tí, xúc cá, e cá gá ta, xá hít tăng, bát tham, ma cha na so ta ba tí mắt gá chí tăng. Kiên kịp cho đó không anh Kiên? Thấy rồi, cái khúc sau thì thấy cái so ta ba tí mắt gá chí tăng rồi sakada gama gami mắt gá chí tăng là giống, nhưng mà cái đầu thì có tầm tứ hỷ lạc định đó phải không? Dạ, lúc này á, là cái tâm sơ đạo nó chia thành năm là do chi thiền á anh Kiên. Đúng rồi. Cái sách hồi nãy á, là mình học về cái chi tiết là cái nó chỉ có một thôi, còn bây giờ nó chia thành năm á anh Kiên, là chi thiền đang theo nè. Dạ. Tâm đạo thất lai, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, tâm đạo vô sanh. Sơ thiền câu hành tầm tứ hỷ lạc nhất thống. Nhất thống nó chính là nhất hành đó anh. Là định đó. Dạ. Có nghĩa là dạ, con mời cô Phượng đọc giùm con chỗ đó. Có nghĩa là một tâm đạo thất lai, một tâm đạo nhất lai, một tâm đạo bất lai, một tâm đạo vô sinh sơ thiền cùng câu sinh với năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc nhất thống. Dạ, lúc này á, mình đọc cái chỗ này nè, mình nhớ qua cái bản nêu dùm ha. Dạ, nó có năm cái tâm gọi là sơ đạo á, sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền. Dạ, rồi cô Phượng đọc dùm con cái số 2 luôn đi cô. Dạ, số không 2, cần đọc Bali cũng được cô. Dạ. Số 2, tâm đạo thất lai, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, tâm đạo vô sinh nhị thiền. Câu hành tứ hỷ lạc nhất thống, có nghĩa là một tâm đạo thất lai, một tâm đạo nhất lai, một tâm đạo bất lai, một tâm đạo vô sinh nhị thiền cùng câu sinh với bốn chi thiền là tứ hỷ lạc nhất thống. Dạ, ở số 3 luôn cô. Số 3, xích lên anh Kiên. Tâm đạo thất lai, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, tâm đạo vô sinh, tam thiền câu hành tứ câu hành hỷ lạc nhất thống, có nghĩa là một tâm đạo thất lai, một tâm đạo nhất lai, một tâm đạo bất lai, một tâm đạo vô sinh tam thiền cùng câu sinh với ba chi thiền là hỷ lạc nhất thống. Dạ, rồi số 4 anh nghe. Số 4, tâm đạo thất lai, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, tâm đạo vô sinh tứ thiền câu hành lạc nhất thống, có nghĩa là một tâm đạo thất lai, một tâm đạo nhất lai, một tâm đạo bất lai, một tâm đạo vô sinh tứ thiền cùng câu sinh với hai chi thiền là lạc nhất thống. Thứ năm, tâm đạo thất lai, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, tâm đạo vô sinh ngũ thiền câu hành xả nhất thống, có nghĩa là một tâm đạo thất lai, một tâm đạo nhất lai, một tâm đạo bất lai, một tâm đạo vô sinh ngũ thiền cùng câu sinh với hai chi thiền là xả nhất thống. Dạ, tâm quả luôn cô. Ê, tâm quả. Một, tâm quả thất lai, tâm quả nhất lai, tâm quả bất lai, tâm quả vô sinh sơ thiền câu hành tầm tứ hỷ lạc nhất thống, có nghĩa là một tâm đạo thất lai, một tâm đạo nhất lai, một tâm đạo bất lai. Ủa, cái này nó lộn đạo là quả. Lộn hả? Dạ, nó là quả đó cô. À, mình là quả mà. Có nghĩa mình là một lại. Tâm quả thất lai, một tâm quả nhất lai, một tâm quả bất lai, một tâm quả vô sinh sơ thiền cùng câu sinh với năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc nhất thống. Thứ hai, tâm quả thất lai, tâm quả nhất lai, tâm quả bất lai, tâm quả vô sinh nhị thiền câu hành tứ hỷ lạc nhất thống, có nghĩa là một tâm quả thất lai, một tâm quả nhất lai, một tâm quả bất lai, một tâm quả vô sinh nhị thiền cùng câu sinh với bốn chi thiền là tứ hỷ lạc nhất thống. Thứ ba, tâm quả thất lai, tâm quả nhất lai, tâm quả bất lai, tâm quả vô sinh tam tiền câu hành hỷ lạc nhất thống, có nghĩa là một tâm quả thất lai, một tâm quả nhất lai, một tâm quả bất lai, một tâm quả vô sinh tam tiền cùng câu sinh với ba chi tiền là hỷ lạc nhất thống. Thứ tư, tâm quả thất lai, tâm quả nhất lai, tâm quả bất lai, tâm quả vô sinh tứ tiền câu hành lạc nhất thống, có nghĩa là một tâm quả thất lai, một tâm quả nhất lai, một tâm quả bất lai, một tâm quả vô sinh tứ thiền, cùng câu sinh với hai chi thiền là lạc nhất thống. Năm. Tiếp luôn cô. Tâm quả thất lai, tâm quả nhất lai, tâm quả bất lai, tâm quả vô sinh ngũ thiền, câu hành xả nhất thống, có nghĩa là một tâm quả thất lai, một tâm quả nhất lai, một tâm quả bất lai, một tâm quả vô sinh ngũ thiền, cùng câu sinh với hai chi thiền là xả nhất thống. Dạ. Cô Phượng cho con hỏi nha. 20 đạo, 20 quả nè, lúc này sách ở đây nè, trình bày đi hàng ngang hay đi hàng dọc cô? Cái đó là đi hàng ngang con ơi. Dạ rồi, cô Phượng đi hàng ngang. Anh Nhân, anh Kiên. Tại vì cô Phượng đâu đọc, cô Phượng không có để ý á. Anh nói đừng là hàng dọc. Dạ, anh Nhân hàng dọc. Dạ, rồi anh Kiên. Thì cái này là đi từ từ tâm quả thất lai thì nó phải đi đi đi hàng dọc, tức là đi từ, đi theo hàng. Đúng, đúng, đúng. Dạ, dạ là đi hàng dọc nha cô Phượng. Dạ. Dạ, tại vì cô Phượng đọc á nên cô Phượng không có tác ý vô cái bản điêu á. Dạ, chứ thật sự ra lúc đó là đang đi tâm đạo với tâm quả, nó đang đi theo cái hàng dọc á. Dạ. Rồi cô nhớ rồi. Dạ dạ dạ dạ. Dạ rồi, vậy cả nhà mình tạm dừng đây ha. Dạ, hẹn lại sáng Chủ nhật ha. Dạ, chúc cả nhà ăn vui. Rồi. Mời cô Phượng. Chúc. Dạ. Chúc khoan đã. Cái, dạ. cái tâm quả nó còn chi thiền hả? Hả Trung? Tâm quả nó có chi thiền chứ anh. Cũng ăn cá vô chứ. Quả chi, quả siêu thế nó có chi thiền anh. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn Trung. Ủa, ở đây, dạ đây có ai tên là sư Bửu Đức giả vậy? Không, chứ không phải sư Bửu Đức thiệt hả? Không phải anh. Cái vị này đó là cái để cái này để nhắc nhở nhở cái vị này là hay thường nghe sư Bửu Đức sáng Chủ nhật đó. Okay. Để remind. Tôi đọc tôi thì thấy chữ giả chứ. Okay. giảng. Okay. Em hướng dẫn có những cái sai sót cả nhà thông cảm giùm nha. Học từ từ mình cùng nhau mình sửa sửa cái ngộ nhận. Dạ dạ. Rất là hoan hỷ, cảm ơn Trung nhiều lắm nha. Dạ dạ. Cảm ơn Trung. Dạ, mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương tần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà thủ, xà thủ, xà thủ. Dạ. Anh Kiên, em cho anh Kiên một số cái bài cái đường like để cả nhà nghe để mà hỗ trợ thêm nè, cái tâm thiện siêu thế anh Kiên. Dạ, anh Kiên thao tác giùm em ha. Dạ. Dạ, cả nhà mình nghỉ ha. Dạ. Dạ, anh vô cái mà YouTube đi anh, vô YouTube đi. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên thử gõ giùm em cái tâm thiện siêu thế. Dạ, rồi để coi hiện lên có cái bài nào được không. Dạ rồi, anh thấy là tỳ khu giác đẳng với tỳ khu giác nguyên không, tâm siêu thế. Dạ, lưu cái bài đó về mình nghe. Rồi. Dạ rồi, còn gì nữa không? Dạ còn anh gõ vi diệu pháp của siêu cả pháp nhiên. Dạ. Dạ, hình như số 16 nó có đó anh Kiên. Có đó anh Kiên. Mình... Okay. Dạ đúng rồi. Nó giờ rồi lưu ở đó về thì nghe luôn. Dạ rồi, hai bài đi anh ha. Dạ. Rồi. Rồi, đúng chào mọi. Dạ rồi, mấy bài cả nhà. Dạ. Cảm ơn Trung, cảm ơn cả nhà. Dạ dạ. Hẹn gặp lại cả nhà. Rồi. Dạ. Bà Nhân. Rồi, bye anh Kiên. Bye anh Kiên. Bye bye. Bye bye.